Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 427, đại hôn của anh trai 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bạn trai nói như vậy, Hoàng Linh Vi cười đến cả mắt cũng híp lại thành một đường. Tùy tiện ăn chút gì đó lót dạ xong, Giang Phong liền đưa Hoàng Linh Vi đi quan sát đầu bếp nấu ăn như thế nào. Kiểu nồi sắt lò đất lớn kia, đây là lần đầu tiên Hoàng Linh Vi nhìn thấy trong đời thực. Anh Phong, cái nồi sắt lớn này đang hầm cái gì vậy? Giang Phong liếc qua, trả lời, đang nấu canh đấy. Hoàng Linh Vi tò mò, đều là canh sao? Sao nhìn có chút lạ lạ vậy? Giang Phong cười nói, đúng là không giống, nồi sắt này là hầm canh ngọt, nồi sắt bên cạnh thì đang hầm xương củ khoai, còn nồi sắt bên cạnh nữa thì đang hầm canh dưa chua. Chiếc nồi sắt ngoài cùng kia thì đang nấu canh miến thịt nạc. Hoàng Linh Vi kinh ngạc, súp của Quảng Đông bọn em có thể nói là ngon nổi danh. Không nghĩ tới chỗ các anh bên này còn khoa trương hơn. Bày tiệc cưới thôi mà còn phải chuẩn bị 3-4 nồi canh, em cũng coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Người chỗ bọn anh bên này quả thật là rất thích uống canh. Đợi lát nữa em chú ý quan sát là thấy. Những đồ ăn khác, phần lớn đều sẽ còn thừa. Duy chỉ có canh là có thể ăn hết 7-8 phần, thừa cũng không thừa lại bao nhiêu. Thật ra em cũng rất thích uống canh. Khoảng 11 giờ rưỡi, Giang Phi cuối cùng đã đón tân nương trở về. Vừa mới đưa tân nương về đương nhiên là cần phải đi bái tổ tông. Sau đó tiếp đãi tân khách. Lúc Hoàng Linh Vi nhìn thấy tân nương thì kinh ngạc nói với Giang Phong. Chị dâu thật xinh đẹp mà. Đây cũng là anh làm mai cho anh trai sao? Giang Phong mỉm cười nói. Là anh giúp anh ấy tìm một mối nhân duyên tốt. Sau đó đưa phương thức liên lạc của chị dâu cho anh ấy. Bày rượu ở nông thôn không có người chủ trì gì đó. Căn bản là đi theo trình tự mà thôi. Xong liền tuyên bố khai tiệc. Các thôn dân trình diện trong tiệc cưới. Từng người đều cảm khái không thôi. Suy nghĩ lại vào lúc này năm ngoái. Giang Phi vẫn còn là một người làm công trong khu công nghiệp. Vậy mà trong nháy mắt hắn đã trở thành ông chủ lớn. Còn lấy được người vợ xinh đẹp như vậy. Thật sự khiến người khác hâm mộ không thôi. Mà tất cả những điều này đều là nhờ em trai Giang Phong mang đến cho hắn. Nghĩ tới Giang Phong, các thôn dân đều bội phục sát đất. Từ năm trước tốt nghiệp đại học về nhà làm người mai mối. Nhân sinh hắn giống như là được bật hack vậy. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã một bước lên trời. Bây giờ, không chỉ tìm được cho anh trai một người vợ xinh đẹp, mà chính hắn cũng mang được một người bạn gái đẹp như tiên nữ về tham gia tiệc cưới anh trai. Thật đúng là đỉnh cao nhân sinh mà. Bữa tiệc cưới này vì bỏ một số tiền vốn kha khá. Các loại nguyên liệu nấu ăn đều chọn mua loại tốt, cộng thêm mời đầu bếp có tiếng gần xa. Đương nhiên khiến các tân khách ăn đến cực kỳ hài lòng. Mãi tới chiều, bạn bè thân thích mới lần lượt rời đi. Trước khi Phùng Thiến quay trở về cùng cha mẹ mình còn đặc biệt chạy tới trước mặt Giang Phong nói. Anh họ, vậy em về trước đây. Năm ngoái đều là tại em không nghe lời khuyên của anh họ. Lần này không quản anh họ tìm cho em người như thế nào. Tất cả em đều nghe theo anh. Chuyện của em họ, tối hôm qua chị gái đã nói cho hắn biết. Lúc này, nghe em họ tỏ thái độ như vậy. Giang Phong liền vừa cười vừa nói. Không có vấn đề gì. Chỉ cần em tin người anh họ này. Anh chắc chắn sẽ tìm cho em một người chồng như ý. Phùng Thiến nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Nói, cảm ơn anh họ. Vậy em đi trước đây. Có tin tức anh nhớ gọi cho em đấy. Không có gì bất ngờ xảy ra thì mai anh sẽ gọi cho em. Vâng ạ, hẹn gặp lại anh họ. Hẹn gặp lại, đưa mắt nhìn một nhà em họ rời đi. Giang Phong hiếu kỳ liền lập tức thử tìm đối tượng xứng đôi cho em họ. Ngay lập tức, một làn sóng vô hình quét ngang. Nháy mắt đã bao phủ lấy mấy chục triệu người. Tiếp đó, từng tấm chân dung của đàn ông lập lòe lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một tấm chân dung. Danh tính, giải phóng tuổi tác, 23 tuổi, chiều cao, 179cm, cân nặng, 69kg, bối cảnh gia đình. Gia cảnh cũng không tệ lắm, ông bà nội đều làm việc ở cơ quan chính phủ, hiện nay đã nghỉ hưu. Cha là người đứng đầu cục XX của huyện, mẹ đang công tác ở cục dân chính, bản thân hắn thì công tác ở đồn công an XX. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 78, tình cảm vợ chồng 76, môn đăng hộ đối 80, quan hệ gia đình 78, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 88, tình cảm vợ chồng 89, môn đăng hộ đối 87, quan hệ gia đình 88. Nhìn thấy thông tin của đối tượng này xong, phát hiện giá trị xứng đôi ở các phương diện đều tương đối cân đối. Đối với đứa em họ nhỏ kia mà nói có thể coi là lương duyên vô cùng hiếm thấy. Thế là, Giang Phong liền nói với Hoàng Linh Vi, ngày mai anh dẫn em đi quanh huyện thành chơi chút, thuận tiện đi làm mai cho đứa em họ kia của anh. Hoàng Linh Vi nghe vậy thì liền miệng nói được, cô trước đây cũng không quan tâm tới mấy chuyện làm mai mối này. Nhưng từ sau khi quen biết Giang Phong, cô liền càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với nghề mai mối này. Cố Diệp Phi nhất là mắt thấy Giang Phong chưa tới một tháng thời gian đã kiếm được mấy ngàn vạn dựa vào nghề mai mối, khiến cho cô phải lau mắt mà nhìn lại nghề nghiệp này. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn tò mò không biết bạn trai rốt cuộc là làm mai mối như thế nào. Vì sao có thể làm một cái đã chuẩn, chưa từng có lịch sử thất bại chứ? Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội có thể tận mắt chứng kiến bạn trai đi làm mai mối. Hoàng Linh Vi nhảy cẫng trong lòng, chỉ hận không thể lập tức xem ngay màn biểu diễn của hắn. Cách chương.